Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 46 của câu chuyện Ta không phải là đại sư bắt quỷ của tác giả Duy Khách. Vậy là chỉ còn 30 mấy chương nữa là kết thúc câu chuyện này rồi. Vậy chia ra là tầm 6-7 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc. Mình xin cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Và mình sẽ thực hiện những câu chuyện khác, những câu chuyện tâm linh mình sẽ đăng vào khung 9 giờ, còn những câu chuyện chuyên về trinh thám mình sẽ đăng vào khung 8 giờ để tiện cho các bạn được theo dõi. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Chương 201. Nghĩ tới sắp được nhìn thấy chị, Liễu Nguyện kích động không thôi, một hơi leo lên 5 tầng cũng không lao lực. Đừng nhìn ông đã 89 tuổi, nhưng sức khỏe của ông thật sự rất dồi dào. Nhưng ông không nghĩ tới, mới leo lên lầu, liền nhìn thấy Chân Độ đang đứng gõ cửa. Ông trợn tròn mắt. Tại sao cậu cũng ở đây? Chân Độ cười ha ha giải thích. Hả? Con nghĩ tới, không phải là tới thành phố A sao? Vậy thuận tiện tới thăm cố thí chủ một chút, xem cô ấy ở đây có mạnh khỏe không mà. Liễu Nguyện híp đôi mắt nhỏ. Tại sao cậu biết địa chỉ của nhà cố thí chủ? Chân Độ vỗ vỗ túi. Không hề giấu giếm gì, cậu ta còn nợ cố thí chủ một số tiền. Ký giấy vay nợ, trên giấy nợ có số điện thoại và địa chỉ của cố thí chủ. Cậu ta dựa theo đó mà tìm tới đây. Liễu Nguyện tịnh hành. Đây đại khái chính là duyên phận đi. Lúc Cố Phi Âm nhìn thấy Liễu Nguyện, Chân Độ và Tịnh Hành còn rất kinh ngạc. Tại sao ba tiểu hòa thượng lại tới đây? Đương nhiên là tới cũng tốt. Đúng lúc Bính Bính muốn đi đầu thai, để mấy tiểu hòa thượng này niệm kinh, xuống địa ngục cũng có chút phô trương. Liễu Nguyện nhìn Bính Bính, vỗ ngực bảo đảm. Không thành vấn đề. Túi trên người của ta nhất định sẽ để cho cô ấy đi sạch sẽ, không để lại thứ gì. Tịnh Hành nói. Cố thí chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp sư phụ. Chân Độ vội vàng nói. Điều này không thành vấn đề, tôi có thể niệm từ tối đến sáng. Không biết vì sao, lúc nữ quỷ áo đỏ, nữ quỷ trung niên và quỷ không đầu nhìn Bính Bính, đột nhiên có chút đồng tình với cô ấy. Bị mấy cao tăng đắc đạo sáng lấp lánh quan tâm như thế, cũng không biết là may mắn hay là không may mắn đây. Buổi tối hôm đó thật sự rất náo nhiệt. Một số tiểu quỷ còn nói tạm biệt với Bính Bính. Bà lão cũng đi phía sau Bính Bính quét quét, chống cằm nhìn với vẻ âm trầm đáng sợ. Nữ quỷ áo đỏ hiếm khi sinh ra một chút cảm giác u buồn xa cách. Ai, không nghĩ tới Bính Bính là người đầu tiên rời đi. Nữ quỷ trung niên nói. Đúng vậy, ở cùng nhau lâu như vậy, đột nhiên phải rời đi, thật sự có chút luyến tiếc. Quỷ phu nhân duỗi móng tay nói. Có gì mà luyến tiếc chứ, dù sao thì đi sớm hay đi muộn đều phải đi. Các người còn cho rằng mình có thể ở đây đợi hàng trăm hàng ngàn năm sao? Đợi hàng trăm hàng ngàn năm thì cũng tốt, dù sao thì bây giờ tôi cảm thấy rất tốt, muốn làm gì thì làm đó, còn có thể ngược đàn ông cặn bã giải mối hận trong lòng của tôi. Tôi không muốn đi. Đừng có mơ, cô chỉ là một tiểu quỷ, còn muốn làm quỷ hàng trăm hàng ngàn năm. Cô cũng giống như con người, muốn sống lâu trăm tuổi, một hoặc 200 năm đầu tiên, xác thực là có thể tùy tùy tiện tiện sống sót. Nhưng một thời gian dài, nếu cô không tu thành quỷ tiên, lại không thể đi xuống địa giới, cũng chỉ có thể hồn bay phách tán. Nếu không, cô cho rằng, vì sao trên đời này có quỷ, nhưng lại không có ác quỷ sống tới hàng trăm hàng ngàn năm? Đó là quỷ tiên vạn dặm khó tìm ra một người. Cho nên sau khi cô sống hơn hàng trăm năm, có cơ hội thì đi xuống địa giới đi, sớm đầu thai trở thành người đứng đắn. Nữ quỷ áo đỏ cũng nghe nói quỷ tiên khó tu, không nghĩ tới đạo hạnh trăm năm như quỷ phu nhân cũng cảm thấy khó tu. Bây giờ cũng còn sớm, đến lúc đó rồi nói sao đi. Quỷ phu nhân cũng không nói gì thêm, chỉ cảm thán. Tên cặn bã nhà tôi không thể nào ngược được, toàn là cô gái tóc dài ngược hắn.